Một tuần không có tin tức gì khiến Nhâm Sử An đứng ngồi không yên. Cô ngước mắt liếc nhìn đồng hồ. Đúng lúc là thời gian buổi sáng đi làm. Cũng không muốn nghĩ nữa. Cô đổi trang phục phù hợp khác trực tiếp đi ra ngoài. Tới công ty tìm người cô cũng không mất mát gì. Hơn nữa cô cảm thấy tự đề cử bản thân không phải là một việc gì đó mất mặt cả. Nhưng khi đến cổng lớn công ty điện ảnh và truyền hình Ám Lam, Nhâm Sử An có chút căng thẳng. Cô ấn nhẹ lồng ngực, hít thật sâu hai lần, đường đường chính chính đi vào trong, hỏi Lễ Tân: "Chào cô, xin hỏi Đinh Tịch Diêu, chị Diêu hôm nay có ở công ty không?" Lễ Tân cảm thấy Nhâm Sử An có chút quen mắt, cũng không thờ ơ, thái độ rất tốt. "Chị Diêu vừa tới công ty không lâu." Cô ta đang nói thì nghe thấy ở hành lang bên cạnh truyền tới giọng nói. "Anh tranh vanh." Lời nói của Lễ Tân giống như bị mắc ở cổ họng. Lập tức không nói nữa, chỉ nhìn Nhâm Sử An một cái. Nhâm Sử An lập tức phản ứng lại. Người này nhất định là Đinh Tịch Diêu mà cô muốn tìm rồi. Cô nhìn theo giọng nói vừa vang lên, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn mái tóc ngắn gọn gàng, đeo kính gọng vàng bước tới. Người phụ nữ bên cạnh đi giày cao gót thấp hơn anh ấy một cái đầu, vội vàng chạy theo. "Anh tranh vanh, cô ấy đã được đề cử một lần cho ngôi vị xuất sắc nhất với vai trò hỗ trợ." Đoạn tranh vanh và Đinh Tịch Diêu. Cho dù Đinh Tịch Diêu không trực tiếp nói ra tên của Đoạn tranh vanh, Nhâm Sử An cũng nhận ra anh ấy. Giám đốc bộ phận đại diện của điện ảnh và truyền hình Ám Lam. Người đã dẫn dắt Quý Lan 10 năm và cũng là người đại diện xuất sắc nhất trong giới. Không ai sánh bằng. Đoạn tranh vanh trực tiếp từ chối đề nghị của Đinh Tịch Diêu. Anh ấy cúi đầu liếc nhìn thời gian, chỉ vào phòng hội nghị bên canh cầu thang rồi nói: "Tôi có chuyện gấp cần bàn bạc với Quý Lan. Có chuyện gì nói sau." Nói xong, anh ấy nhìn thấy Nhâm Sử An vẫn luôn nhìn về phía bọn họ bên này. Hơi nghiêng đầu hỏi: "Cô là, có chuyện gì sao?" Anh ấy nhận ra cô gái này và Phương Vũ cùng lên hot search cả một ngày trời. Vì để thúc đẩy hot search, còn đưa cả Quý Lan lên. Lễ Tân giới thiệu, cô ấy tới tìm chị Tịch Diêu. Sắc mặt Tịch Diêu hơi thay đổi. Không phải cô ta không nhìn thấy thư tự đề cử của Nhâm Sử An, chỉ là cô ta căn bản không coi trọng nó. Nhưng Đoạn tranh vanh đang đứng cạnh cô ta, cô ta không dám trực tiếp nói lời từ chối, chỉ mỉm cười giả tạo: "Đưa cô ấy tới phòng hội nghị nhỏ đợi tôi nhé." Lễ Tân biết Nhâm Sử An không biết đường đi, rất nhiệt tình đưa cô tới phòng hội nghị nhỏ. Trên hành lang, Lễ Tân tiến lên chào hỏi mọi người. "Chào ông chủ." Nhâm Sử An nhìn thấy ông chủ sắp tới của cô, trong lòng thầm vui vẻ, trên miệng hơi thất thố, cũng đi theo chào hỏi. "Chào ông chủ." Cô lập tức nhận được ánh mắt kỳ lạ của Lễ Tân. Lễ Tân cũng là người cũ ở Ám Lam 5-6 năm rồi. Quý Lan nhận ra cô ta, gật đầu coi như đáp lại, cũng không liếc nhìn Nhâm Sử An một cái. Tiểu Tống ở bên cạnh Quý Lan nhìn thấy Nhâm Sử An bước tới, mới đầu chỉ cảm thấy quen mắt, mấy giây sau anh ta đột nhiên kinh ngạc: "Đây chính là một trong hai nhân vật chính mấy ngày trước đẩy Quý Lan lên hot search đây mà." Anh ta lập tức giống như con cha ở trong ruộng dưa, ăn dưa tới chán thì thôi. Không ngờ anh ta gặp được người thật ở Ám Lam. Cách chương.